Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 102 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, Trúc Ngọc Sơn nuốt trọn toàn bộ luyện khí sĩ cùng với nam nữ lão ấu yêu tộc trong phủ thành chủ. Khí tức của hắn nhất thời tăng vọt, hắn cười hăng hắc nói: "Cô Hồng thành chủ, người không tới tìm ta thì còn tốt. Nếu người đã tới đây tìm ta, vậy thì đừng trách ta không thể làm gì khác hơn là phải ăn sống ngươi rồi. Ngươi cho rằng ngươi là cự bá sẽ có thể làm gì được ta sao? Ta cũng là cự bá chân linh cảnh." Hắn triệt để phóng thích toàn bộ tu vi của chính mình, nhất thời khí diễm ngập trời, uy thế kinh khủng không gì sánh được. Chân linh từ trong cơ thể bay ra, hiện hiện ra hình thái mẫu trùng côn tộc. Còn mẫu trùng kia mọc ra chân đốt, xúc tu, càng cua, móc câu cùng cánh ve. Nửa thân trên là ma thần, hình người với hai cánh tay cùng với một cái đầu ma nữ. Hình dáng mẫu trùng côn tộc này có chút tương tự với đồ án mẫu trùng mà Trung Nhạc từng nhìn thấy trong bí cảnh Hắc Sơn, thế nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng. Đồ án mẫu trùng trong bí cảnh Hắc Sơn kia có nửa thân trên là ma nữ, nhưng cái đầu lại có hình dạng ba góc, giống như phần đầu của một con bọ ngựa. Mà hình dáng chân linh của Trúc Ngọc Sơn lại là khuôn mặt của một nàng ma nữ xinh đẹp. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, ngoại trừ con mẫu trùng từ trong bí cảnh Hắc Sơn bỏ ra kia, trong bí cảnh Hắc Sơn còn có một con mẫu trùng khác nữa. Lúc Trung Nhạc rời khỏi bí cảnh, con mẫu trùng này đã chui vào trong thác dung nham, biến mất không thấy đâu nữa. Bất quá, con mẫu trùng này còn khá nhỏ, thực lực cũng không quá cường đại, lúc đó Trung Nhạc cũng không quá mức để ý. Bây giờ nghĩ lại, con mẫu trùng kia hẳn là hậu đại do đại mẫu trùng sinh sôi này nở ra, mà Trúc Ngọc Sơn hẳn cũng là hậu đại do đại mẫu trùng sinh sôi này nở ra. Lúc đó đại mẫu trùng đã có thể đánh chết yêu tộc chi chủ đời trước, thực lực hiện tại chỉ sợ chưa phải là thần minh cũng không kém bao nhiêu rồi. Trung Nhạc đối với tình hình trước mắt cũng không quá mức để ý, hắn trong lòng thầm nghĩ: nàng an bài Trúc Ngọc Sơn ẩn giấu trong yêu tộc khẳng định là có mưu đồ gì đó rồi, không biết lần này có thể khiến cho nàng hiện thân được không đấy. Sắc mặt cô Hồng Tử vẫn như cũ thản nhiên, đối với chuyện Trúc Ngọc Sơn cũng là chân linh cảnh hoàn toàn không chút để ý. Hắn trực tiếp lướt tới, hai vị cự bá vừa giao thủ một kích liền phân định hơn thua. Toàn thân Trúc Ngọc Sơn đẫm máu văng ra, thân bị trọng thương, bị đánh bay về phía sau hơn trăm dặm. Cô Hồng Tử dù sao cũng là đại tướng biên cương đã từng thống trị cô Hà Thành, hơn nữa linh hồn đã hòa làm một thể với thần linh của cô Hà Thành, tương đương với linh của hắn chính là thần linh. Có thể nói, mặc dù tu vi thực lực của hắn chỉ là chân linh cảnh, nhưng nguyên thần đã đạt tới cảnh giới thuần dương của thần minh rồi. Nếu bàn về pháp lực, sợ rằng chỉ có cự bá thông thần cảnh mới có thể so sánh được với hắn. Mà trong toàn thể Đông Hoang, tu vi đạt tới cảnh giới thông thần cảnh cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Phong nhãn khắp toàn bộ tổ tinh, tồn tại cảnh giới thông thần cảnh cũng không tới trăm người. Điểm hạn chế của cô Hồng Tử chính là tu vi cảnh giới của hắn, khiến cho hắn không thể thôi động hoàn toàn nguyên thần yêu thần. Nếu hắn có thể thôi động hoàn toàn nguyên thần yêu thần, vậy thì không còn là cự bá nữa, mà đã là thuần dương thần minh. Trúc Ngọc Sơn rơi xuống đất, không ngừng chi chi gào thét, giống như một con đại chi chu phóng thẳng lên không trung. Phía sau mông của hắn phun ra vô số đạo tơ nhện, ở giữa không trung dệt thành một tấm mạng nhện khổng lồ bao phủ mấy trăm dặm. Mạng nhện vừa hình thành, Trúc Ngọc Sơn đạp tắm chân lên trên tấm lưới, chân linh dung hợp với nhục thân, nhìn qua giống như một con nhện khổng lồ như một ngọn núi vậy. Trúc Ngọc Sơn đứng giữa trung tâm mạng nhện, xem tơ nhện như xào huyệt ẩn nấp ở bên trong xào huyệt. Cô Hồng Tử lập tức giết qua, hắn vừa mới đáp xuống trên lưới nhện, chỉ thấy Trúc Ngọc Sơn đột nhiên gào thét chạy ra, ở trên mạng nhện di chuyển như bay, thân hình không ngừng lóe lên như cuồng phong bạo vũ công kích về phía cô Hồng Tử, miệng thì cười lạnh: rơi xuống trên lưới nhận của ta, cho dù có là thần minh cũng trốn không thoát đâu. Đi cũng không được, bị chất dịch của ta dính lấy, ai cũng không thể di chuyển. Cô Hồng Tử vừa muốn di chuyển bước chân, nào ngờ hai chân đã bị mạng nhện dính chặt, không thể dứt ra được. Sau mông của Trúc Ngọc Sơn không ngừng phun ra tơ nhện, quấn thẳng về phía hai chân của hắn. Hắn cười lạnh nói: đấu với côn tộc ta, ngươi còn kém rất xa. Cô Hồng Tử khẽ nhíu mày, nguyên thần yêu thần đột nhiên nhập thể. Thân thể của hắn bỗng nhiên cấp tốc bành trướng, hóa thành thân thể yêu thần ngàn trượng, song chảo xé rách mạng nhện. Yêu thần ngàn trượng mở ra cái mỏ chim, phốc một cái, đã mổ trúng Trúc Ngọc Sơn, ngậm hắn ở trong miệng, ngẩng đầu lên, muốn nuốt vào. Trúc Ngọc Sơn sợ hãi kêu lên: toàn thân ta có độc, ngươi ăn ta vào bụng sẽ không tiêu hóa được đâu. Yêu thần ngàn trượng lắc đầu một cái, hất Trúc Ngọc Sơn văng ra xa, thân thể đập lên trên vách núi. Trúc Ngọc Sơn nhất thời thổ huyết, há miệng phun ra một sợi tơ sáng như tuyết, xuyên phá trường không, kéo dài tới mấy trăm dặm. Cái mông của hắn lại cong lên một cái, phun ra một tấm mạng nhện, chụp về phía cô Hồng Tử đang truy sát tới phía sau. Cô Hồng Tử lách người né tránh mạng nhện, đã thấy con đại chi chu này nhảy lên sợi tơ, tám chảo đạp trên sợi ngân tuyến sáng như tuyết kia, bão táp lao đi. Cô Hồng Tử cũng không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Trung Nhạc cũng hóa thành thần nhân kim ô, vỗ cánh bay tới hỏi: sư huynh không giết hắn là định để cho hắn dẫn theo chúng ta đi gặp con đại mẫu trùng kia sao? Cô Hồng Tử gật đầu nói: bắt giữ hắn, nghiêm hình tra tấn cũng chưa chắc có thể khiến cho hắn nói ra nơi hạ lạc của mẫu trùng kia được. Không bằng đơn giản là không giết hắn ta, mà để cho hắn ta dẫn chúng ta tới chỗ của mẫu trùng. Trung Nhạc suy tư một chút nói: hiện tại hắn đã hiện ra hình thể côn tộc, ở trên lãnh địa yêu tộc đã không còn trốn dung thân, cho nên chỉ có thể đi tìm nơi nương tựa chỗ con mẫu trùng kia thôi. Đi theo hắn sẽ có thể tìm được mẫu trùng, nhưng con đại mẫu trùng này rất là cường đại, càng cường đại hơn sư bất dịch một bậc. Không biết nàng ta đã trở thành thần minh côn tộc hay chưa? Nếu nàng ta đã trở thành thần minh, chúng ta tùy tiện chạy tới sợ rằng sẽ gặp phải độc thủ của nàng. Ánh mắt của cô Hồng Tử chớp động, mỉm cười nói: sư đệ, ngươi cả lo rồi, nàng căn bản không dám lộ diện. Trên thế gian này thần minh còn tồn tại không phải số ít đâu. Nếu một tôn thần minh côn tộc xuất hiện, thần minh của các tộc khác làm sao có thể để yên được? Ta dám đánh cược, còn mẫu chủng này tuyệt đối không dám hiện thân. Trung Nhạc gật đầu, hai người thủy chung vững vàng đuổi theo phía sau Trúc Ngọc Sơn. Cô Hồng Tử thỉnh thoảng lại đánh ra một đạo thần thông, khiến cho Trúc Ngọc Sơn thương tổn càng thêm thương tổn, khiến cho hắn chạy trốn lại càng nhanh hơn. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã đuổi tới sân mạch Liên Vân ở phía tây. Chỉ thấy con đại chi chu này do Trúc Ngọc Sơn biến thành vẫn không ngừng phun ra tơ nhện. Sợi tơ nhện xuyên qua trên không trung của sân mạch Liên Vân, tiếp tục bay thẳng về phía tây. Trúc Ngọc Sơn sau khi bỏ chạy vào phạm vi tây hoang, thân thể lập tức biến đổi, hóa thành bộ dáng bình thường. Thần tộc cũng có thù hận không nhỏ đối với côn tộc. Nếu hắn dùng hình thái côn tộc tiến vào tây hoang, khẳng định còn chưa kịp tìm tới chỗ của đại mẫu trùng đã bị cường giả thần tộc giết chết rồi. Mà yêu tộc ở trong tây hoang cũng rất thường gặp, thần tộc cũng có nô dịch yêu tộc, và cũng không thiếu luyện khí sĩ yêu tộc nghe theo sự khu xử của thần tộc. Tiến vào tây hoang rồi. Trung Nhạc và cô Hồng Tử đều khẽ nhíu mày một cái. Trúc Ngọc Sơn dù sao cũng là cự bá chân linh cảnh, cho dù là dưới tình huống bị thương cũng bỏ chạy cực nhanh. Trung Nhạc phải dốc hết toàn lực mới có thể đuổi kịp hắn. Trong khoảng thời gian này, Trúc Ngọc Sơn đã từ Phong Cốc Thành chạy trốn tới tây hoang. Nếu lại tiếp tục đi về phía tây nữa, chính là tiến vào lãnh địa của thần tộc. Cô Hồng Tử trầm ngâm nói: lẽ nào đại mẫu trùng ẩn giấu bên trong tây hoang ư? Có chút khó giải quyết rồi. Trong tây hoang, thần miếu khắp nơi ở trên mặt đất, khắp nơi đều là cố cư của chư thần, chỗ nào cũng lưu lại từng chỗ thần tích và truyền thừa. Nếu có chút lơ là, lướt qua một tòa thần miếu nào đó thôi, đắc tội với thần minh được cung phụng ở trong miếu, chính là một trận phân tranh. Hơn nữa, danh tiếng của trung sư đệ ngươi tại tây hoang này cũng không được tốt cho lắm đâu. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: đâu chỉ là không tốt đâu, quả thật chính là khắp nơi hô đánh hô giết kìa. Bất quá cũng không sao cả, ta thay đổi dung mạo một chút là được rồi. Tâm niệm của hắn vừa động, quan tưởng một bức thần đồ trong vạn thần đồ, chỉ thấy xương cốt trong cơ thể Trung Nhạc phát ra thanh âm răng rắc, cơ nhục di chuyển, không ngừng có cơ nhục mới được sinh trưởng ra, thậm chí thay đổi cấu tạo cơ bản của nhục thân. Chỗ này có thêm mấy khối xương, chỗ kia thiếu đi mấy khối xương. Cũng không lâu lắm, dung mạo Trung Nhạc đại biến, từ nhân tộc đã biến thành Chư Càn thần tộc, thân hình cao lớn khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn. Cô Hồng Tử giật mình vạn phần, trên dưới dưới nhìn chăm chăm hắn, hồn nhiên không nhìn ra bất cứ một tia sơ hở nào. Hắn thất thanh hỏi: Đây là môn huyền công gì vậy? Trung Nhạc mỉm cười nói: Là bất tử chi thân của Quỷ Long tộc kết hợp với vạn thần đồ của Bạch Trạch Thị. Bất tử chi thân khống chế nhục thân sinh trưởng biến hóa, vạn thần đồ thay đổi cấu tạo nhục thân của thần tộc. Cô Hồng Tử hiếu kỳ hỏi: Vậy ngươi ngoại trừ biến thành Chư Càn thần tộc còn có thể biến thành cái gì đây? Ta có thể biến hóa ra 1.520 loại thần tộc. Cô Hồng Tử nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, yên lặng gật đầu nói: Nếu tiến hành khai phá thêm môn huyền công này, có lẽ sẽ trở thành một môn công pháp không tầm thường. Mỗi một loại thần tộc đều có tuyệt học tuyệt kỹ độc đáo của riêng mình, biến thành tộc nào nắm giữ tuyệt kỹ của tộc đó, thời điểm chiến đấu với địch nhân sẽ có thể dễ dàng khắc địch chế thắng. Bất quá 1.520 loại thì quá nhiều rồi. Biến hóa có thể khắc địch chế thắng chân chính, nhiều nhất 100 loại cũng đã đủ dùng rồi. Trung Nhạc khẽ giật mình, nhất thời lâm vào trầm tư. Cô Hồng Tử nói không sai, bất tử chi thân kết hợp với vạn thần đồ của vạn thần băng thánh quyết, quả thật có thể biến thành một môn công pháp cực kỳ lợi hại. Nếu lại dung hợp với pháp môn chiến đấu của tông sư võ đạo, vậy thì lại càng thêm lợi hại. Mỗi một thần tộc đều có sở trường riêng của chính mình, sau khi biến thành tộc nào lại có được tuyệt kỹ độc đáo của tộc đó. Địch nhân lực yếu thì biến thành Chu Yếm thần tộc, dùng lực lượng công kích đối thủ. Địch nhân sợ lửa thì biến thành Thần Nha tộc. Địch nhân giỏi về phi hành thì biến thành Côn Bằng tộc. Các loại biến hóa đều có thể khắc chế đối phương, hoàn toàn nghiền áp đối phương. Bất quá, loại biến hóa này yêu cầu sự trường khống đối với nhục thân phải đạt tới mức tận cùng. Các loại biến hóa đều phải hoàn thành trong thời gian một cái nháy mắt mới có thể làm ra hiệu quả khắc địch chế thắng. Có thể thử xem xét một chút, nói không chừng có thể lưu lại một loại huyền công mới cho kiếm môn ta. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, hắn nghĩ tới liền làm, vừa truy đuổi Trúc Ngọc Sơn, vừa hăng hái bừng bừng nỗ lực dung hợp vạn thần đồ với công pháp của Quỷ Long thần tộc. Hai người một đường phóng như bay, đuổi theo một lúc lâu, tốc độ của Trúc Ngọc Sơn dần dần trở nên chậm lại. Không biết là do thương thế phát tác hay là đã sắp tới địa phương con mẫu trùng kia cư trú rồi. Đột nhiên thời điểm khi Trúc Ngọc Sơn bay qua trên không trung một tòa thần miếu, chỉ nghe một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên: Kẻ nào dám can đảm bay qua trên không trung thần miếu tộc ta vậy? Thật là làm can! Đạo thanh âm này hẳn là của một nữ tử. Tiếp sau đó đã thấy một đạo ngân quang lóe lên, ngân quang chiếu rọi rực rỡ, xoẹt một tiếng chém xuống, cắt Trúc Ngọc Sơn ra làm đôi. Trung Nhạc và cô Hồng Tử vội vàng dừng bước lại, đồng thời nhíu mày nhìn về phía tòa thần miếu trên đỉnh núi kia. Đạo ngân quang vừa rồi kia quả thật uy lực kinh người. Trúc Ngọc Sơn dù sao cũng là cự bá chân linh cảnh, lại bị đạo ngân quang kia thoáng cái đã chém chết, ngay cả cơ hội hoàn thủ hoặc là chống cự cũng không có. Tây Hoàng quả nhiên là núi cao nước sâu. Tòa thần miếu này thoạt nhìn cũng không quá bắt mắt lắm, không ngờ lại có tồn tại bậc này chấn giữ. Chỉ là vị cao thủ này đánh chết Trúc Ngọc Sơn đã làm rối loạn kế hoạch của chúng ta rồi. Trung Nhạc và cô Hồng Tử lướt nhìn nhau một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy đạo ngân quang kia bay trở về, hạ xuống chỗ tòa thần miếu, sau đó lại thấy một nàng mỹ phụ trước cửa thần miếu giơ tay lên thu hồi đạo ngân quang. Đạo ngân quang hóa thành một cây ngân châm, được mỹ phụ cắm lên trên đỉnh đầu. Mỹ phụ kia nhìn về phía hai người Trung Nhạc, lộ ra thần sắc nghi hoặc, cao giọng hỏi: Luyện khí sĩ của Chư Càn thần tộc và yêu tộc sao? Hai vị đi tới lãnh địa Cổ Điêu thần tộc ta là có chuyện gì? Trung Nhạc nhìn thấy khuôn mặt của nàng mỹ phụ kia, khóe mắt khẽ nhảy lên một cái, vội vàng cười nói: À, chúng ta chỉ là đi ngang qua bảo địa, vô ý quấy rầy tiền bối, văn bối lập tức sẽ ly khai ngay. Cô Hồng Tử cũng cảm thấy mỹ phụ này có chút quen mặt, còn đang suy tư, mỹ phụ kia đã cười nói: Cần gì rời đi vội vàng như vậy? Chư Càn thần tộc và Cổ Điêu thần tộc ta vốn là thân gia, con gái ta chính là gả cho Chư Cự Sơn của Chư Càn thần tộc. Hai vị hiếm khi tới đây, sao không xuống đây làm khách một chút đi? Trung Nhạc khách khí nói: Không cần đâu, tiền bối khách khí rồi, chúng ta còn có việc, nóng lòng trở về. Mỹ phụ kia mỉm cười nói: Thì ra là thế, nếu là như vậy, ta cũng không cố giữ các ngươi ở lại nữa đâu. À đúng rồi, vị đồng đạo yêu tộc này xưng hô như thế nào? Không ngờ lại là một cự bá chân linh cảnh. Yêu tộc trong Tây Hoang có được tu vi cự bá quả thật là hiếm hoi. Trung Nhạc khó khăn một tiếng, nghiêm mặt nói: Vị này chính là cô Hồng Tử, là ứng với lời mời của đại tế ti tộc ta đi tới tộc ta làm khách ấy mà. Mỹ phụ kia ồ lên một tiếng, mỉm cười nói: Hóa ra là cô Hồng Sư Đệ. Cô Hồng Sư Đệ đánh một trận với Sư Bất Dịch, danh dương thiên hạ. Huyền Tố cũng đã từng nghe qua, trong lòng vô cùng kính ngưỡng. Anh hùng xuất thiếu niên à, tương lai cô Hồng Sư Đệ hẳn là sẽ rong ruổi các khoang, không phải Sư Bất Dịch có thể so sánh được. Trung Nhạc cẩn thận nói: Tiền bối, đại tế ti còn đang chờ chúng ta trở về để báo tin, thật không thể ở lâu. Mỹ phụ kia cũng không miễn cưỡng, mỉm cười nói: Các ngươi đi đi, giúp ta gửi lời thăm hỏi với đại tế ti. Trung Nhạc không ngừng vâng vâng dạ dạ, không người thối lui. Trong lòng cô Hồng Tử vẫn nghi hoặc, lại liếc mắt quan sát mỹ phụ này một cái. Trung Nhạc vội vàng kéo hắn rời đi. Cô Hồng Tử nghi hoặc nói: Trung sư đệ, nữ tử này nhìn tự hồ rất quen mặt, ta dường như đã gặp con nàng ở nơi nào đó rồi thì phải. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không nghĩ ra đã gặp nàng ở nơi nào. Kỳ quái, thật sự kỳ quái mà. Luyện khí sĩ bình thường trí nhớ kinh người, đã gặp qua tuyệt đối sẽ không quên được. Nếu đã từng gặp qua một lần, tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, kiên quyết sẽ không xuất hiện loại tình huống rõ ràng nhìn quen mặt lại không nhớ ra đã gặp qua ở nơi nào. Trung Nhạc cũng không nói một lời, lôi theo hắn nhanh chóng bỏ chạy. Đợi sau khi bay ra hơn 500 dặm, lúc này Trung Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm nói: Cô Hồng Sư Huynh, ngươi tự nhiên đã gặp qua nàng, hơn nữa cô là vừa mới gặp qua không bao lâu. Khuôn mặt của chân linh mà Trúc Sơn Ngọc đã thể hiện ra, cái con mẫu thần côn tộc kia giống như đúc với khuôn mặt của nữ tử này. Nữ tử cổ điêu thần tộc tên gọi Huyền Tố này chính là con đại mẫu trùng từ trong bí cảnh Hắc Sơn bỏ ra kia. Cô Hồng Tử khẽ giật mình một cái, nhất thời nhớ ra vì sao lại cảm thấy nữ tử này nhìn quen mắt như vậy. Lúc Trúc Ngọc Sơn tế khởi chân linh của hắn chính là hình dáng một con mẫu thần côn tộc. Cái đầu của chân linh kia là cái đầu và khuôn mặt của nữ tử ma tộc. Lúc hắn vừa mới nhìn thấy nàng mỹ phụ cổ điêu thần tộc này liền cảm thấy rất quen mắt. Bất quá bởi vì một cái là khuôn mặt ma tộc, một cái là khuôn mặt thần tộc, mặc dù tướng mạo tương tự nhưng hắn lại không liên tưởng quá nhiều. Thần ma bất lưỡng lập, thần tộc và ma tộc tự nhiên không có khả năng liên hệ cùng một chỗ. Đây là do tư duy cố hữu quấy phá. Hiện tại được Trung Nhạc nhắc nhở, hắn rốt cuộc mới tỉnh ngộ. Cô Hồng Tử phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng chấn động, lẩm bẩm nói: Hảo gia hóa, không ngờ mẫu trùng đã ẩn nấp vào bên trong thần tộc Tây Hoang. Cổ điêu thần tộc cũng là một đại tộc trong Tây Hoang, không nghĩ tới lại bị mẫu trùng chiếm cứ như vậy, trở thành cao tầng trong tộc. Không biết vừa rồi con mẫu trùng này có phát giác được chúng ta có chỗ nào không thích hợp hay không. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, thấp giọng nói: Khẳng định là đã phát giác ra được. Chúng ta truy sát Trúc Ngọc Sơn, Trúc Ngọc Sơn chính là lúc đi tới tòa thần miếu này mới thả chậm tốc độ, mà nàng Huyền Tố này vừa ra tay liền đánh chết Trúc Ngọc Sơn. Hiển nhiên Huyền Tố biết rõ chúng ta chính là kẻ đang truy sát Trúc Ngọc Sơn này, nàng lo lắng bị chúng ta biết Trúc Ngọc Sơn là tới tìm nàng, cho nên mới xuống tay diệt khẩu trước kia. Vừa rồi nàng muốn mời chúng ta tiến vào cổ điêu thần miếu làm khách cả, chính là muốn triệt để diệt trừ chúng ta. Nếu vừa rồi chúng ta tiến vào tòa thần miếu kia, đoán chừng hiện tại chúng ta đã bị nàng ăn sạch rồi. Sắc mặt của cô Hồng Tử cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: Nàng muốn ăn tươi chúng ta trong cổ điêu thần miếu, nói rõ trong cổ điêu thần tộc hiện tại cơ hồ đã không còn cổ điêu thần tộc chân chính nữa rồi. Bằng không nếu xuất thủ đánh nhau, thân phận của nàng nhất định sẽ bị bại lộ. Trung Nhạc gật đầu nói: Năng lực sinh sôi nảy nở của mẫu trùng mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Từ lúc nàng bỏ ra khỏi bí cảnh Hắc Sơn cho tới hiện tại, không biết đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu cổ trùng rồi. Thay thế toàn bộ cổ điêu thần tộc cũng là chuyện tất nhiên. Nếu nàng biết chúng ta đang truy sát Trúc Ngọc Sơn, chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Cô Hồng Tử quay đầu lại nhìn về phía cổ điêu thần miếu nói: Nàng không lập tức xuất thủ, đoán chừng là vì muốn che giấu thân phận chính mình là con tộc. Bất quá sau khi chúng ta rời khỏi lãnh địa của cổ điêu thần tộc, nàng sẽ có thể xuất thủ rồi. Từ tốc độ của nàng đánh chết Trúc Ngọc Sơn mà nói... Hắn lắc đầu nói: Ta xa xa không phải đối thủ của nàng ta. Nếu nàng xuất động chân thân, vậy thì càng khủng bố hơn nữa rồi. Trung sư đệ, ngươi luôn luôn rất có mưu kế, chúng ta phải làm thế nào mới có thể tránh thoát sự truy sát của con mỗi trùng này đây? Trung Nhạc cười khổ một cái nói: Sư huynh, người quá xem trọng ta rồi. Tồn tại bậc này, nếu đứng yên không chút cử động để cho ta đánh, ta còn có biện pháp đánh chết được nàng. Nhưng nếu nàng động đấy, ta liền không chịu nổi rồi. À, đợi một chút đi. Nhãn tình của hắn chợt sáng bừng, đột nhiên cười nói: Ta có biện pháp rồi, thần miếu. Trong Tây Hoang này, khắp nơi đều có thần miếu cả. Cô Hồng Tử nghe vậy, ánh mắt cũng sáng lên, mỉm cười nói: Sao, ý của ngươi là... Ánh mắt của Trung Nhạc càng lúc càng sáng, nhanh chóng nói: Tiến vào thần miếu của các tộc, chúng ta rời khỏi lãnh địa của Cổ Điêu thần tộc, lập tức tiến vào thần miếu những thần tộc khác, xem nàng làm sao xuất thủ đây. Cho dù nàng có thần thông quảng đại đến đâu đi chăng nữa, cũng không dám kinh động thần linh của Tây Hoang, nàng cũng là không chịu nổi đâu. Ta đạt được vạn thần đồ của Bạch Trạch Thị, vừa vặn có thể biến thành các loại thần tộc, dễ dàng tiến vào trong thần miếu của các đại thần tộc. Về phần sư huynh ngươi... Hắn mỉm cười nói: Làm phiền sư huynh ngươi trở thành người hầu cho ta. Cô Hồng Tử gật đầu nói: Cái này ngược lại không quan trọng, bất quá trong Tây Hoang cũng không có kẻ nhận thức ra ta, ít nhất phải thay đổi dung mạo một chút mới được. Thân thể của hắn đột nhiên thu nhỏ lại, dung mạo trở nên không còn anh tuấn giống như lúc trước nữa, mà trở nên già nua hơn một chút, giống như một nam tử trung niên yêu tộc vậy. Mà tu vi thực lực cũng không còn kinh người như trước nữa, thoạt nhìn ngược lại giống như là tùy tùng của gã đại thiếu gia Chư Càn thần tộc Trung Nhạc này. Trung Nhạc quan sát trên dưới hắn một lượt, lên tiếng nói: Sư huynh, tu vi của ngươi vẫn còn quá hùng hậu, cần lại để tu vi xuống một chút nữa đi. Cô Hồng Tử là áp chế tu vi của chính mình xuống cảnh giới pháp thiên cảnh. Trung Nhạc gật đầu, trên mi tâm đột nhiên nứt ra một quả thụ nhãn. Thần nhãn thứ ba nhìn về phía cách đó hơn nghìn dặm. Phục khi thần nhãn của hắn có được hiệu quả khám phá hư minh hư vọng, nhìn thấy chân thật, hết thảy mọi thứ cách đó hơn nghìn dặm đều đập vào trong mắt thần nhãn thứ ba, nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Ở nơi đó, mấy gã thần tộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trung Nhạc đối chiếu với vạn thần đồ, xác định chủng tộc của bọn họ. Một lúc sau, hắn lên tiếng nói: Phía trước là Tất Phương thần tộc, có một tòa Tất Phương thần miếu. Đợi một lát nữa sau khi tới đó, chúng ta trực tiếp đi thẳng về phía Tất Phương thần miếu vậy. Hai người nhanh chóng bay đi. Ngay khi tới bên ngoài lãnh địa Tất Phương thần tộc, Trung Nhạc lắc mình một cái, biến thành một gã luyện khí sĩ Tất Phương thần tộc, dẫn theo cô Hồng Tử đi thẳng tới thần miếu của Tất Phương thần tộc. Lúc này, ở bên trong Cổ Điêu thần miếu, trước mặt mỹ phụ Huyền Tố kia đặt một tấm gương lớn, trong tấm gương hiện lộ thân hình của hai người Trung Nhạc và cô Hồng Tử. Mỹ phụ này đã vươn ngọc thủ dài nhỏ vào trong tấm gương, lại nhìn thấy Trung Nhạc biến thành một gã luyện khí sĩ Tất Phương thần tộc, không khỏi thoáng chần chừ một chút. Thật là một tiểu gia hỏa rào hoạt. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, thu hồi ngọc thủ từ trong tấm gương. Trung Nhạc và cô Hồng Tử đang cấp tốc phi hành, đột nhiên cảm giác được bầu trời trên đỉnh đầu truyền tới trận trận lôi âm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung nứt ra, trên tầng mây xuất hiện một con đại ngao, cặp càng cua giống như cây kéo, treo trên đỉnh đầu của hai người, tràn ngập uy năng như thần như ma. Còn mẫu chủng kia đã tu thành thần rồi. Sắc mặt hai người nhất thời kịch biến. Đúng lúc này, trong Tất Phương thần miếu chợt truyền tới một tràng chấn động kinh thiên động địa. Chỉ thấy một con hỏa điểu một chân đột nhiên xông lên thiên không, hóa thành một tôn thần nhân Tất Phương một chân, toàn thân toát ra khí diễm ngập trời, thần uy cuộn trào, hào hào đãng đãng, trùng kích thẳng về phía con đại ngao kia. Thần thánh phương nào lại dám động thủ với hậu duệ của ta sao? Trong miệng tôn thần nhân Tất Phương kia phát ra thanh âm vang vọng. Chỉ thấy cặp mắt tôn thần nhân kia như điện bắn thẳng về phía hư không, nhìn chằm chằm về phía con đại ngao kia. Con đại ngao kia vội vàng thu hồi cặp càng cua, biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc và cô Hồng Tử nhất thời yên lòng, trong lòng Trung Nhạc vừa kinh vừa sợ. Khả thi rồi, bất quá vị lão tổ tông của Tất Phương thần tộc này cũng thật là lợi hại, cơ hồ tương đương với ma thánh kiếp trước. Đoán chừng năm xưa hắn ở trong thần đình Tây Hoang cũng là một tồn tại cực kỳ khó lường đấy. Không biết phương pháp biến hóa của ta có thể giấu giếm được tôn thần linh Tất Phương này không? Nếu không thể gạt được hắn, đoán chừng kết cục của hai người chúng ta sẽ cực kỳ thê thảm. Tôn thần linh Tất Phương kia không kìm thấy mẫu trùng đại ngao, liền thu hồi đạo thần quang trong mắt, lóe lên một cái đã quay trở về trong thần miếu, biến mất không thấy đâu nữa. Rất nhiều tế ti trong Tất Phương thần miếu nhao nhao đại loạn. Chẳng biết tại sao lão tổ tông của tộc mình đột nhiên lại hiển thánh như vậy. Trung Nhạc và cô Hồng Tử thừa dịp náo loạn chạy tới Tất Phương thần miếu, từ phía sau thần miếu đi xuống núi, chạy về phía lãnh địa của một thần tộc khác. Trong Cổ Điêu thần miếu, mỹ phụ Huyền Tố kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bọn họ, cười lạnh một tiếng nói: "Ta ngược lại muốn nhìn một chút xem các ngươi cũng có thể đùa dẫn ra thủ đoạn gì nữa đây. Ngươi có thể biến thành Tất Phương thần tộc, có thể biến thành Chư Càn thần tộc, ngươi còn có thể biến thành thần tộc nào nữa đây?" Thần tộc kế tiếp chính là Lục Ngô thần tộc. Trung Nhạc vừa đi tới bên cạnh, lắc mình một cái, đã biến thành một gã luyện khí sĩ Lục Ngô thần tộc, đầu người thân hổ chín đuôi, nghênh ngang đi về phía Lục Ngô thần miếu. Mỹ phụ nhân Huyền Tố cắn chặt hàm răng, vừa muốn xuất thủ, thế nhưng lại không dám xuất thủ. Vừa rồi, nàng chỉ mới vươn tay ra, đã dẫn phát thần linh Tất Phương cảm ứng được, chủ động phục sinh lại, suýt chút nữa đã tìm kiếm được phương vị của nàng. Thần tộc Tê Hoang nước cực sâu, có không ít thần minh vẫn còn tại thế. Nàng hiện tại còn chưa có được tiền vốn có thể chống lại chúng thần. Nếu bại lộ thân phận, đại kế của côn tộc sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Mỹ phụ cắn hai hàm răng thật chặt tới mức răng rắc vang rồi, cười lạnh nói: "Để xem ngươi còn có thể biến thành thần tộc nào nữa nào." Thế nhưng khiến cho khóe mắt của nàng không ngừng co giật chính là Trung Nhạc một đường đi tới, không ngừng liên tục biến hóa. Đi tới lãnh địa của thần tộc nào, hắn đều có thể hóa thành luyện khí sĩ của thần tộc đó. Hình dáng giống như đúc vậy, mà ngay cả khí tức cũng không chút khác biệt. Hắn cứ như vậy nghênh nghênh ngang ngang đi qua trước từng tòa thần miếu thần tộc, không kẻ nào có thể phát giác ra dị trạng của hắn. Trong lòng cô Hồng Tử đột nhiên khẽ động, tán thán nói: "Trung sư đệ, môn bản lĩnh này của ngươi thật ra là bản lĩnh tốt để làm đạo tặc á, là công pháp chuyên môn dành riêng cho đạo tặc. Nếu ngươi biến thành tướng mạo của các thần tộc khác nhau, lẻn vào thần miếu của các đại thần tộc lấy trộm bảo vật, nhất định sẽ có một trận đại thu hoạch đây." Trung Nhạc nhất thời giật mình, có một loại cảm giác vén mây mù nhìn thấy ánh thái dương. Hắn mỉm cười nói: "Đúng là như thế. Nếu biến thành bộ dáng của các thần tộc, quả nhiên có thể là một gã đạo tặc diệu thủ không không, trộm khắp Tây Hoang cũng không đáng nhắc tới. Khoan, đợi một chút nào, các thần tộc này là..." Hắn mở ra thần nhãn thứ ba, nhìn xa xa phía trước, sắc mặt ngưng trọng nói: "Hiếu Mang thần tộc sao?" Phía trước chính là lãnh địa của Hiếu Mang thần tộc, cương vực vô cùng mênh mông. Bất quá, bởi vì đại tế ti Hiếu Mang thần tộc đã chết trong tay lão môn chủ Kiếm Môn, khiến cho nguyên khí của Hiếu Mang thần tộc tổn hao rất nhiều, bị hao tổn không ít lãnh địa. Trung Nhạc từ xa xa nhìn về phía Hiếu Mang thần miếu, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói: "Có lẽ ta có thể tiến vào Hiếu Mang thần miếu trộm chút đồ vật." Cô Hồng Tử nghi hoặc hỏi: "Người muốn trộm cái gì vậy?" "Một nữ nhân." Trung Nhạc nhấp nháy mắt, mỉm cười nói: "Sao, một nữ nhân sao?" Sắc mặt cô Hồng Tử nhất thời cổ quái, mở miệng khuyên nhủ nói: "Sư đệ, trầm mê vào nữ sắc chính là không tốt đâu. Nhục dục sẽ khiến cho tâm trí u mê, làm lỡ tu vi tiến cảnh, móc sạch thân thể. Hơn nữa, nữ tử của Hiếu Mang thần tộc đều có ba cái đầu, nhiều đầu óc như vậy. Năm xưa Phong Nhũ Trung chính là chịu thua thiệt bởi nữ tử Hiếu Mang thần tộc, mới sinh ra cái tên phản tắc Phong Vô Kỵ kia." Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, nhất thời biết hắn đã hiểu lầm, rồi mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, ta không phải muốn trộm nữ tử của Hiếu Mang thần tộc, cũng không phải là xem trọng nàng nữ tử nào. Nàng nữ tử này vô cùng quan trọng, Hiếu Mang thần tộc tầng tầng canh gác, phòng ngự xâm nghiêm, rất khó trộm nàng ra, cho nên chi bằng mời sư huynh xuất thủ." Cô Hồng Tử thấy tâm ý của hắn đã quyết, trong lòng thầm than một tiếng: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trung Sơn Thị bị vạn tộc xem như là cái đinh trong mắt, cũng khó chạy thoát khỏi kiếp mỹ sắc rồi. Thôi được rồi, ta liền theo hắn càn quấy một lần vậy." Sau đầu Trung Nhạc, từng đạo quang luân khẽ chuyển động, mở ra bí cảnh nguyên thần. Hắn mỉm cười nói: "Xin mời sư huynh núp vào trong bí cảnh nguyên thần của ta. Không gian bí cảnh của ta cũng đủ lớn, không nhỏ hơn bí cảnh của Cự Bá bao nhiêu. Không khí bên trong đủ cho sư huynh hô hấp mấy tháng trời cũng không sao cả. Ta mang theo ngươi lẻn vào Hiếu Mang thần miếu, sau khi tới nơi đó còn cần sư huynh xuất thủ đối phó với đám cường giả thủ vệ." Cô Hồng Tử bay vào trong quang luân sau đầu của hắn, tiến vào bí cảnh nguyên thần, quan sát 6 đại bí cảnh của Trung Nhạc, trong lòng không khỏi kinh ngạc tán thán. trình độ rộng lớn của sáu đại bí cảnh nguyên thần của trung sư đệ này so với ta cũng không kém chút nào. Thật không ngờ hắn trẻ tuổi như vậy đã có thể tu luyện tới trình độ này, không tầm thường, thật không tầm thường. Mà bí cảnh thứ sáu này như thế nào hắn tu luyện ra được vậy? Trong lòng của hắn còn đang nghi hoặc thì thân thể Trung Nhạc đã biến đổi, biến thành một gã luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc, bay nhanh vào trong lãnh địa miếu hiếu mang thần tộc. Cũng không lâu lắm, hắn đã đáp xuống trước miếu của hiếu mang thần tộc, sải bước tiến vào trong thần miếu. Mặc dù đại tế ti đời trước và âm tình tiên khuyết của hiếu mang thần miếu đều đã chết, nhưng thần tộc này cũng không vì vậy mà nguyên khí đại thương. Trong tộc vẫn còn có rất nhiều cường giả, vẫn là một đại tộc. Trung Nhạc tiến vào tòa thần miếu xây dựng dựa vào vách núi, tầng tầng đi lên bên trên. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều tế ti áo vỏ trắng, phần nhiều là cự đầu pháp thiên cảnh. Thậm chí hắn còn cảm ứng được khí tức của mấy vị cự bá đã tu thành chân linh nữa. Trong hiếu mang thần tộc hẳn là còn có không ít cự bá thông thần cảnh, ta tốt nhất không thể lộ ra bất luận sơ hở gì, bằng không đừng nói là trộm đi nữ nhân kia, cho dù muốn còn sống rời khỏi cũng là 10 phần gian nan. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, âm tình viên khuyết là đại tế ti của tứ phương thần miếu hiếu mang thần tộc, bình thường trấn thủ bốn tòa thần miếu ở bốn phương, là cự bá thông thần cảnh, cũng không phải là đại tế ti trấn thủ chủ thần miếu. Địa vị của tứ phương thần miếu so với chủ thần miếu còn thấp hơn không ít, cho nên Trung Nhạc phán đoán tòa chủ thần miếu kiến tạo trên quần thể thánh sơn này không có khả năng chỉ có một vị cự bá thông thần cảnh trấn thủ. Hơn nữa, nguy hiểm nhất cũng không phải là các cự bá của hiếu mang thần tộc, mà là lão tổ tông của hiếu mang thần tộc, tôn thần ma chiếm giữ trong mặt trăng, tu hú chiếm tổ trích chòe kia. Đáng sợ nhất là tôn thần ma này đã thay thế Nguyệt Linh tiếp nhận tế tự của vạn vật sinh linh, không biết bao nhiêu năm tháng đằng đẵng. Hơn nữa, hắn còn đồng thời chiếm giữ Nguyệt Thạch và Nguyệt Linh đã sắp sửa trở thành tiên thiên thần. Giấu ở dưới hiếu mang thần miếu, tiến hành luyện hóa, hấp thu năng lượng của Nguyệt Thạch và Nguyệt Thần. Nếu kinh động tới hắn, ai cũng sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trung Nhạc một đường đi lên vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Thời điểm hắn sắp sửa leo lên tầng cao nhất của thần miếu, đột nhiên một gã tế ti áo bào trắng chợt nghênh ngang đi tới, liếc mắt nhìn Trung Nhạc một cái, ánh mắt vô cùng sắc bén, trầm giọng nói: "Nơi này là trọng địa thần miếu, chỉ có tế ti mới được phép tiến vào. Ngươi là ai, không biết quy củ này sao?" Trung Nhạc hết sức cung kính lên tiếng nói: "Đệ tử là Hiếu Trung Sơn, vốn dĩ chú đóng ở nơi khác. Trước đó không lâu, đại tế ti mới đề bạt ta vào trong thần miếu. Vừa rồi, đại tế ti mệnh lệnh cho ta tới đây." Trong mắt gã tế ti áo bỏ trắng kia lộ ra thần sắc chán ghét, cười lạnh nói: "Hóa ra lại là tiểu bối do đại tế ti mới cất nhắc. Đại tế ti tính toán nhỏ nhặt không ít rồi. Nhiều lần xếp tiểu bối vào chiếm giữ địa vị cao trong thần miếu, hắn là không tín nhiệm những lão giả như chúng ta hay sao?" Trong ngữ khí của hắn mang theo tức giận nhàn nhạt. Đại tế ti trong miệng hắn chính là chỉ Phong Vô Kỵ, hiển nhiên trong lòng của hắn cực kỳ bất mãn đối với việc Phong Vô Kỵ đề bạt thân tín và trai tráng. Trung Nhạc không người không nói gì, nhìn theo hắn đi xuống núi. Lúc hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, tướng mạo của hắn đã biến thành bộ dạng của tế ti áo bào trắng kia, hoàn toàn giống nhau như đúc vậy, không nhìn ra có bất cứ điểm khác nhau nào, nghênh nghênh ngang ngang tiến vào tầng cao nhất của thần miếu. Đột nhiên lại có một gã tế ti áo bào trắng nữa đi tới, mỉm cười nói: "Sơ chính huynh, không phải ngươi đã xuống núi làm việc rồi sao? Sao lại quay lên đây như vậy vậy?" Thanh âm của Trung Nhạc thay đổi, biến thành thanh âm của gã tế ti áo bào trắng hiếu sơ chính kia. Hắn mỉm cười nói: "Vừa rồi hơi vội vàng, ta đã quên ít chuyện rồi, bây giờ quay trở lại xử lý cho xong." Gã tế ti áo bào trắng kia lướt nhìn bốn phương một cái, thấp giọng nói: "Sơ chính huynh, ngươi nói Hiếu Vô Kỵ đang thương nghị chuyện với Sa Kỳ Sơn, lại thần thần bí bí như thế, ngay cả chúng ta cũng muốn giấu giếm sao?" "Sao, Hiếu Vô Kỵ ư?" Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ lại. Hiếu Vô Kỵ chính là Phong Vô Kỵ. Sau khi Phong Vô Kỵ trở về Hiếu Mang Thần Tộc, bởi vì tị hiềm tránh cho bị Hiếu Mang Thần Tộc chỉ trích, cho nên đã sửa lại họ của mình. Ngược lại chuyện Sa Kỳ Sơn cũng đang ở nơi đây, đúng là chuyện hắn không ngờ tới. Trung Nhạc cười lạnh một tiếng nói: "Còn có thể là cái gì đây? Địa vị của hắn bất ổn, muốn mượn tay Sa Kỳ Sơn để củng cố địa vị. Nói không chừng hắn còn muốn triệu hoán côn bằng thần tộc tới làm chỗ chống lưng nữa kìa. Ta xem chuyện này cực kỳ không thuận mắt rồi. Nếu côn bằng thần tộc thật sự bị triệu hồi tới đây, cả cái Tây Hoang cũng chỉ lớn có bấy nhiêu. Chẳng lẽ còn muốn để cho Hiếu Mang thần tộc ta phân cắt một phần lãnh địa tặng cho côn bằng thần tộc hay sao? Gã tế ti áo bào trắng kia cười lạnh nói: Chính là đạo lý này, không bằng chúng ta liên hợp với các tế ti liên thủ vạch tội hắn ta, bãi miễn đi chức vị đại tế ti của hắn. Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng, gật đầu nói: Bất quá tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức ra, tránh cho bị hắn sớm biết được tin tức này. Người mau đi liên lạc với các sư huynh, chúng ta cẩn thận thương nghị lại một phen. Người biết làm sao có thể tìm được ta rồi chứ? Gã tế ti áo bào trắng kia gật đầu, lắc mình rời khỏi. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, dựa theo ký ức tiến về phía sâu bên trong Hiếu Mang thần miếu. Lần trước lúc hắn đi tới Hiếu Mang thần miếu, từng cảm ứng qua Nguyệt Linh, kết quả ý thức bị Nguyệt Linh dẫn dắt một đường tiến vào Chí Cao thần miếu, đi qua rất nhiều hành lang, cuối cùng xuyên qua bức tường phong ấn, băng qua thông đạo ở dưới lòng đất. Lúc này mới nhìn thấy Nguyệt Thần đang bị phong ấn. Hiện tại hắn tương đương với trở lại chốn cũ, quen việc dễ làm. Cũng không lâu lắm, hắn đã tiến vào Chí Cao thần miếu. Chí Cao thần miếu nằm ở trong tầng tầng vòng vây của các tòa thần miếu, trên tầng cao nhất chính là thánh địa trong thánh sơn của Hiếu Mang thần tộc. Trung Nhạc đang định tiến vào trong đó, trong lòng đột nhiên khẽ động, vội vàng dừng bước lại, phong bế tất cả lỗ chân lông toàn thân, một điểm khí tức cũng không lộ ra ngoài. Chỉ nghe trong tòa thần miếu này truyền tới thanh âm của Phong Vô Kỵ: Hiếu Sơ Chính, ngươi tới nên là làm gì? Ta đang chiêu đãi khách quý ở đây. Từ chỗ thanh âm kia truyền ra, Phong Vô Kỵ chậm rãi từ trong thần miếu đi ra, ánh mắt cực kỳ uy nghiêm, nhìn chằm chằm về phía hắn. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời căng thẳng, cảm thấy giống như có 6 con mắt đang nhìn chằm chằm về phía chính mình vậy. Nhìn kỹ càng từ trên xuống dưới, đột nhiên lại có thêm một tràng cười chói tai truyền tới: Phong đại tế ti, môn hạ của ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi. Ta và ngươi đang mật nghị, không ngờ lại có kẻ dám xông vào nơi này. Xem ra ngươi mặc dù có cái danh đại tế ti, nhưng thực quyền vẫn không nằm trong tay của ngươi rồi. Từ chỗ thanh âm vang lên kia, Sa Kỳ Sơn chậm rãi đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt giống như da bụng cá, khí tức sa sút, hiển nhiên là bị Bạch Trạch Thị đánh cho trọng thương, thương thế cho tới bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hiện tại Sa Kỳ Sơn chỉ còn lại 3-4 thành thực lực so với thời kỳ toàn thịnh. Trung Nhạc không người hành lễ một cái nói: Hồi bẩm đại tế ti, vừa rồi mấy tế ti tụ họp thương nghị, nói huyết mạch đại tế ti bất chính, muốn liên hợp toàn bộ tế ti vạch tội đại tế ti, bức bách đại tế ti thoái vị. Bọn họ cũng mời chào Sơ Chính tham dự vào việc này. Sơ Chính bề ngoài đáp ứng, thế nhưng trong lòng cảm thấy đại tế ti rất tốt à, cho nên không dám giấu giếm ngài, lập tức tới đây thông báo cho đại tế ti biết, còn xin đại tế ti định đoạt. Sắc mặt Phong Vô Kỵ nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói: Muốn vạch tội ta, bức ta thoái vị sao? Thật to gan. Ta có thể trở thành đại tế ti chính là do lão tổ hiền linh chính miệng bổ nhiệm ta làm đại tế ti. Đám lão già này chán sống rồi sao? Thật sự là con trai của con trai Vương Bát sinh ra rồi, một đám cháu nội ba ba. Sở Chính, ngươi làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thân thể của Trung Nhạc càng khom xuống thấp hơn, hắn lên tiếng nói: Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đại tế ti chính là minh chủ, Sở Chính tự nhiên là muốn phụng minh chủ vi tôn. Phong Vô Kỵ cười ha hả, nói với Sa Kỳ Sơn: Sa Kỳ Sơn, Sa tiên sinh, ngươi hoài nghi ta không thể trưởng khống được Hiếu Mang thần tộc, không bằng cùng với ta đi xem một chút thủ đoạn của ta đi. Sa Kỳ Sơn cười nói: Được, ta chính là muốn nhìn một chút thủ đoạn của đại tế ti ngài đấy. Phong Vô Kỵ nhìn về phía Trung Nhạc, Trung Nhạc vội vàng nói: Đại tế ti thánh minh thiên hạ vô song, bất quá nếu ta đi cùng một chỗ với đại tế ti, bọn họ sẽ biết chính ta mật báo. Mặc dù bọn họ không thể làm gì được đại tế ti, nhưng ta liền khó có chỗ đặt chân nữa rồi. Còn xin đại tế ti chừa cho ta một đường sinh lộ. Phong Vô Kỵ cười nói: Ngươi là thân tín của ta, còn sợ cái gì? Trung Nhạc không người thật sâu nói: Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Sở Chính nơm lớp lo sợ. Phong Vô Kỵ khẽ mỉm cười, cùng với Sa Kỳ Sơn rời đi nói: Thôi được, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi không lộ diện cũng tốt thôi. Sau này ngươi tốt nhất trung thành làm việc cho ta, giúp ta giám thị cái đám lão giả này, nhìn một chút xem bọn họ còn có những động tĩnh gì. Trung Nhạc đợi hai người đi xa, lúc này mới đứng thẳng dậy, sải bước tiến vào Chí Cao Thần Miếu. Thật nguy hiểm. Trung Nhạc ngẩng đầu lên quan sát Chí Cao Thần Miếu, chỉ thấy nơi này cung phụng một tôn thần nhân ba đầu, bộ dạng vô cùng uy nghiêm. Chỉ liếc mắt thôi cũng đã phảng phất cảm thấy thần tượng trở nên vô cùng vĩ ngạn, giống như thanh thiên đang đè ép xuống vậy. Trung Nhạc vội vàng thu hồi ánh mắt, tránh cho thành lập giao cảm với thần tượng. Thân thể hắn đột nhiên một lần nữa biến đổi, từ bộ dạng hiếu sơ chính biến thành bộ dạng của Phong Vô Kỵ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân, thậm chí là thần vận đều giống Phong Vô Kỵ như đúc vậy. Vạn thần đồ cộng thêm bất tử chi thân, thật sự là đệ nhất công pháp để lừa gạt hãm hại mà. Trung Nhạc cũng không nhịn được tán thán một tiếng. Nếu chỉ đơn giản mô phỏng bộ dạng của người khác, chỉ bằng vào bất tử chi thân đã có thể làm được, nhưng dễ dàng bị phát giác ra chỗ bất đồng trên phương diện huyết mạch cùng khí chất. Mà vạn thần băng thánh quyết của Bạch Trạch Thị lại có thể bù đắp cái khuyết điểm này, khiến cho môn công pháp này trở nên hoàn mỹ vô khuyết điểm. Sau khi ta làm xong chuyện này, có nên đi trộm khắp Tây Hoang không đấy? Trung Nhạc nhấp nháy hai mắt, đi tới trước một mặt vách đá phủ đầy đồ án hoa lệ. Đám đồ án hoa lệ trên vách đá chính là một loại văn lộ đồ đằng vô cùng huyền diệu, đan xen với nhau tạo thành phong ấn thần cấp. Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, bắn ra một đạo thần quang rơi xuống trên phong ấn. Cô Hồng Tử đang ở trong bí cảnh nguyên thần của hắn, lén lén quan sát ngoại giới, nhìn thấy phong ấn trên vách đá này, vội vàng nói: "Trung sư đệ, phong ấn này là phong ấn thần cấp, ngươi mở không nổi đâu, không được vọng động. Nếu ngươi phá giải phong ấn có một bước sai lầm, sẽ lập tức bị cuốn vào trong phong ấn. Phong ấn thần cấp này vô cùng lợi hại." Hắn vừa mới nói tới đây, đã thấy Trung Nhạc lắc đầu một cái, trên cổ nhất thời mọc ra hai cái đầu. Hai tay hắn không ngừng thiên biến vạn hóa, từng đạo văn lộ đồ đằng huyễn lệ từ giữa mười ngón tay đang nhảy múa của hắn bay ra, hóa thành chìa khóa cởi bỏ phong ấn. Ầm ầm ầm ầm. Vách đá chậm rãi chấn động, chỉ thấy theo văn lộ đồ đằng của Trung Nhạc gia nhập, đám văn lộ đồ đằng trên vách đá cũng lưu chuyển biến hóa. Một cánh cửa từ từ xuất hiện, lộ ra một cái thông đạo. Trong lòng cô Hồng Tử ngạc nhiên vạn phần, phong ấn thần cấp đẳng cấp này, ngay cả hắn cũng giống như là nhìn thiên thư vậy, không nghĩ tới Trung Nhạc vậy mà dễ dàng đã cởi bỏ được phong ấn. Cửa ải cuối cùng cũng là cửa ải khó khăn nhất đấy. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, cất bước đi xuống thông đạo. Mãi cho tới lúc này, trong lòng cô Hồng Tử vẫn còn đang cực kỳ khiếp sợ. Hắn lại không biết sở dĩ Trung Nhạc có thể phá giải phong ấn, cái dựa vào cũng không phải là nhãn giới kiến thức của bản thân hắn, mà là tân hỏa trong thức hải của hắn mượn thần nhãn thứ ba quan sát phong ấn, nói cho hắn biết thủ đoạn để phá giải. Lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc mặc dù là ma thần vô cùng lợi hại, nhưng nếu luận nhãn giới kiến thức lại xa xa không bằng được tân hỏa. Phá giải phong ấn của hắn đối với tân hỏa mà nói, so với phá giải phong ấn của Bạch Khẩu cũng không khó hơn là bao nhiêu. Trung Nhạc biến thành bộ dáng của Phong Vô Kỵ, một đường đi xuống dưới. Dọc theo vách đá hai bên cũng là tầng tầng phong ấn. Những phong ấn này cũng không phải là để ngăn cản kẻ xâm nhập, mà là chỉnh thể một cái đại phong ấn trong lòng núi, phong bế không gian nội bộ thân thể, tránh cho nguyệt thần thức tỉnh mà chạy thoát. Lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc bởi vì luyện hóa thôn phệ tôn tiên thiên thần còn chưa triệt để hình thành này, có thể nói là đã hao phí không biết bao nhiêu tâm tư. Lúc này Trung Nhạc đột nhiên chuyển âm nói: "Cô Hồng sư huynh, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi biết. Dưới lòng đất có chân thân ba đầu của lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc, thực lực cực kỳ đáng sợ. Chúng ta không thể có bất kỳ qua loa nào. Sau khi trộm được nữ nhân kia, lập tức bỏ chạy. Bằng không, kinh động tới linh của vị lão tổ Hiếu Mang thần tộc kia, thức tỉnh chân thân của hắn, vậy thì không có khả năng chạy thoát được nữa rồi." Cô Hồng Tử lạnh nhạt nói: "Không cần cẩn thận như vậy, chỉ là một tôn thần linh mà thôi. Không có lê dân tế tự thôi động, thực lực có thể mạnh tới đâu được đây. Nguyên thần của ta cũng đã tương đương tương dung với thần linh. Chỉ cần hắn không có lê dân tế tự, cũng không cần phải sợ hắn ta." Trung Nhạc nhắc nhở: "Vị lão tổ Hiếu Mang thần tộc này chính là cái vị đã móc sạch mặt trăng lấy trộm nguyệt hạch kia. Nguyệt linh trong mặt trăng đã sắp sửa hóa thành tiên thiên thần, cũng bị hắn cấm cố luyện hóa rồi. Lần này ta chính là muốn đánh cắp tôn nguyệt thần này." Cô Hồng Tử nhất thời dùng mình một cái: móc sạch mặt trăng, cầm cố luyện hóa nguyệt thần ư? Thủ đoạn bậc này đừng nói là hắn không theo kịp, cho dù là thần ma chân chính đã tu thành nguyên thần thuần dương cũng không thể làm được. Lại nghe Trung Nhạc tiếp tục nói: vị lão tổ hiếu mang thần tộc này vẫn chưa chân chính tử vong, mà là mượn dùng tinh hoa của tiên thiên thần bảo tồn thân thể của chính mình. Tiên thiên thần không có giới hạn thọ nguyên, có thể đồng thọ với thiên địa. Hắn mượn tinh hoa của nguyệt thần khiến cho thân thể chính mình không chết đi, mà linh của hắn lại đang ở trong mặt trăng thay mận đổi đào, thay nguyệt linh tiếp nhận tế tự của lê dân. Ta đoán chừng hắn là muốn dùng biện pháp hậu thiên nghịch luyện tiên thiên, trở thành một tôn tiên thiên thần bất tử bất diệt. Cô Hồng Tử hít mạnh một hơi lãnh khí, yên lặng gật đầu, đột nhiên thở dài nói: Trung sư đệ, người luôn luôn như thế sao? Hắn suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó mới nói: luôn luôn tự tìm đường chết như thế sao? Ta tự nhận là cực kỳ to gan lớn mật, hành sự không chút kiêng kỵ, không chút cố kỵ, nhưng đi cùng với ngươi mấy ngày thôi, ngay cả ta cũng cảm thấy hãi hùng khiếp phía rồi, lo sợ bất an. Trung Nhạc mỉm cười nói: thật ra cũng không tính là quá hung hiểm, chúng ta dùng hữu tâm tính vô tâm, phần thắng khá lớn. Chúng ta biết rõ chính mình tới đây trộm nguyệt thần, mà lão tổ hiếu mang thần tộc lại không biết chúng ta đã tới đây, cho nên sau khi chúng ta trộm được lên bỏ đi, vẫn có cơ hội rất lớn đánh cắp nguyệt thần. Cô Hồng Tử lắc lắc đầu, chính mình mạnh mẽ chống lại sư Bích Dịch ở bên ngoài Phong Cốc Thành, trực tiếp hành hung Trúc Ngọc Sơn, truy sát Trúc Ngọc Sơn tới Tây Hoang, cho rằng đã đủ to gan lớn mật rồi, mà lá gan của vị trung sư đệ này không ngờ so với chính mình lại còn lớn hơn. Hắn lớn gan tới mức dám đi chê chọc tồn tại như lão tổ hiếu mang thần tộc bậc này. Mấu chốt nhất chính là hiện tại Trung Nhạc không còn là tên gà mờ như trước đây nữa, mà là hành sự có mưu có lược, mưu định cặn kẽ rồi mới hành động. Trước đây Trung Nhạc làm việc chỉ cần đầu óc nóng lên liền trực tiếp đi làm, không suy nghĩ tới hậu quả. Bản thân Cô Hồng Tử còn từng giúp hắn chủ đít lau đi dấu vết tơ nhện lưu lại, mà hiện tại Trung Nhạc đã không cần hắn tới giải quyết hậu quả, chính mình đã làm đến sạch sạch sẽ sẽ. Thậm chí hắn còn có chút ý nghĩ quỷ dị quá lạ, ngay cả chính mình cũng không có nghĩ tới. Cô Hồng Tử đột nhiên nhớ tới Phong Thường, trong lòng có chút buồn bã. Trung sư đệ quả nhiên đã trưởng thành rồi, thật không uổng công năm xưa lão đầu tử xem trọng hắn như vậy. Lão đầu tử, người đi quá sớm, không kịp nhìn thấy Trung sư đệ trưởng thành. Nếu người ở trên trời có linh thiêng nhìn thấy một màn này, hẳn là sẽ phi thường vui mừng đấy. Trung Nhạc không biết suy nghĩ trong lòng hắn, tiếp tục đi xuống dưới. Sau một lúc lâu, không gian phía trước đột nhiên đại phóng minh quang, quang mang chiếu rọi giống như thủy quang ngân bạch sắc nhộn nhạo vậy. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một phiến không gian hạo hãn xuất hiện trước mắt. Khỏa nguyệt thạch khổng lồ đang huyền phù giữa không trung, khỏa thủy tinh cầu thật lớn lan tỏa ra quang mang ngân sắc mộng huyễn. Trong khỏa thủy tinh cầu thật lớn này, quang mang cực kỳ tinh thuần, giống như thủy lưu ngân sắc không ngừng lưu chuyển xung quanh nàng thiếu nữ tuyệt mỹ ở trung tâm kia. Nàng thiếu nữ tuyệt mỹ kia không biết còn sống hay đã chết, cặp mắt nhắm chặt, nàng đẹp tới mức không giống như nhân vật phàm nhân. Bất luận một nhân vật phàm gian gì, cho dù là tiểu mỹ nhân giống như Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tả, Thiên Ma Phi hay Ma Hậu cũng đều có không ít tì vết nhỏ nhặt, mà nàng thiếu nữ trong nguyệt thạch này lại không tìm được bất kỳ điểm tì vết nào, phảng phất như thiên địa đã tập hợp toàn bộ những gì xinh đẹp nhất, tinh tế nhất trong thiên hạ để sáng tạo ra nàng vậy. Nguyệt Linh, lê dân bách tính chiều bái mặt trăng, huyễn tưởng mặt trăng là nữ tử đẹp nhất thế gian. Dần dà lâu ngày, tế tự của chúng sinh khiến cho trong mặt trăng sản sinh ra Nguyệt Linh, cho nên nàng chính là hoàn mỹ nhất, xinh đẹp không tì vết. Trung Nhạc đã từng gặp qua nàng thiếu nữ này một lần, đã từng chấn động qua một lần. Tới lần này hắn vẫn như cũ không nhận được kinh ngạc tán thán, chỉ thấy bất luận từ ngữ gì cũng khó có thể hình dung dung mạo của thiếu nữ này. Thậm chí ngay cả làn da mái tóc của nàng cũng khó có từ ngữ nào có thể hình dung được. Mà trong phiến không gian hạo hãn này cũng không chỉ có mỗi mình Nguyệt Hạch và thiếu nữ trong Nguyệt Hạch. Vần quanh Nguyệt Hạch là từng cái đầu bàn ngao thật lớn, làn da khắp cái đầu bao phủ đầy long lân, mở ra cái miệng lớn cắn chặt lên trên Nguyệt Hạch. Hàm răng hấp thu năng lượng ở trong Nguyệt Hạch, lấy trộm tinh hoa của Nguyệt Thần. Đây chính là thiên cầu thực nguyệt. Mấy cái đầu bàn ngao này cũng chính là chân thân của lão tổ hiếu mang thần tộc. Chân thân của hắn được lưu lại ở chỗ này tiến hành luyện hóa Nguyệt Thần. Cô Hồng Tử càng là nhìn tới mức ngây người. Bọn họ rốt cuộc đã đi tới địa phương chấn áp luyện hóa Nguyệt Linh. Đột nhiên trong lòng Trung Nhạc nhất thời căng thẳng, chỉ thấy trong phiến không gian này còn có luyện khí sĩ của hiếu mang thần tộc. một vị lão giả bản ngao tóc bạc đang ngồi xếp bằng trên nguyệt thạch hấp thu ánh trăng, tu luyện nguyên thần nguyệt linh của chính mình. Cô Hồng Tử cũng nhìn thấy vị lão giả này, trong lòng nhất thời giật mình. Một vị cự bá sao? Vị lão giả bàn ngao kia cũng nhìn thấy Trung Nhạc, thoáng ngẩn ra hỏi: Đại tế ti, như thế nào có thời gian rảnh rỗi tới nơi này vậy? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cất bước đi tới, vừa đi vừa nói: Ta liền không thể tới đây sao? Ngươi tu luyện ra sao rồi? Không cần đứng dậy, ta chỉ tới đây tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Lão giả bàn ngao tóc bạc kia vội vàng cười nói: Đa tạ đại tế ti quan tâm, lão phu... Tu vi của ngươi kém như vậy, không phải là đại tế ti, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đang muốn đứng lên, đột nhiên quang luân sau đầu Trung Nhạc khẽ chuyển động. Cô Hồng Tử phóng người lao ra, nhanh như thiểm điện phóng tới trước mặt lão giả kia. Hai tay của hắn mạnh mẽ đẩy về phía trước, song trưởng đánh lên trên lồng ngực của lão giả bản ngao kia. Lồng ngực lão giả bản ngao kia lập tức nổ tung, máu chảy đầm đìa. Trưởng lực của cô Hồng Tử xuyên thấu qua thân thể hắn, đánh cho thân thể hắn văng lên thật cao, rơi thẳng về phía sau. Lão giả kia giống giận một tiếng, trên cổ nhanh chóng chui ra hai cái đầu bản ngao. Tiếng hô của hắn vừa mới văng lên, đã thấy sau người cô Hồng Tử mở ra một cặp thần dực giống như hai thanh kim đao chém thẳng về phía trước. Xoẹt xoẹt hai tiếng, hai cái đầu bản ngao đã bị chém rớt, kể cả hai cánh tay của hắn cũng cùng một chỗ bổ xuống. Cô Hồng Tử lại đá mạnh một cước về phía trước. Chân hắn vừa mới đá ra, cái chân đã biến thành kích thước hơn trăm trượng, hóa thành một cái yêu thần chảo, răng sắc một tiếng chụp lấy trong ngực lão giả kia, mạnh mẽ bóp vỡ trái tim của hắn. Cũng ngay trong nháy mắt cô Hồng Tử bay ra, trong quang luân đang chuyển động sau đầu Trung Nhạc, một cây đèn đồng cũng càng lúc càng bay ra. Bay ra cùng với cây đèn đồng còn có nửa khối thánh dược liên hoa. Đây là thánh dược mà hắn vẫn luôn không nỡ sử dụng, còn giữ lại cũng không nhiều lắm. Cho tới nay Trung Nhạc vẫn xem nó như là chí bảo chân tàng, chỉ dùng để bảo mệnh. Lúc này hắn bất chấp quá nhiều, lập tức mở nắp đèn đồng, tế khởi thánh dược liên hoa, thôi phát toàn bộ dược lực còn lại của linh dược, biến nó thành năng lượng vô cùng tinh thuần, toàn bộ dung nhập vào trong cây đèn đồng. Trong cây đèn đồng, tinh hồn tinh hệ chậm rãi xoay tròn, hấp lực khủng bố nhất thời bạo phát, lôi kéo nguyệt hạch. Xoạt một tiếng, đã thu toàn bộ khỏa nguyệt hạch khổng lồ như vậy, kể cả nguyệt thần trong đó cùng nhau chui vào trong cây đèn đồng. Khỏa nguyệt hạch bị ba cái đầu lâu của bản ngao thật lớn kia cắn chặt trong miệng, lúc này bị hấp lực của cây đèn đồng lôi kéo, đã mạnh mẽ cày ra trên nguyệt hạch từng đạo vết tích thật sâu. Bản thân nguyệt hạch cứng rắn tới mức nào đây, Trung Nhạc đã từng dùng kim kiếm bằng vũ chém hạo nguyệt kính do Hiếu Viên luyện thành. Kiện hạo nguyệt kính kia cũng là do nguyệt hạch luyện thành, kết quả thần binh đẳng cấp như kim kiếm bằng vũ chém lên trên nó, ngay cả một điểm vết tích cũng không lưu lại. Ba cặp hàm răng bản ngao vậy mà còn cứng rắn hơn cả nguyệt hạch, có thể thấy được lão tổ Hiếu Mang thần tộc này là tồn tại đáng sợ tới mức nào. Trung Nhạc thu nguyệt hạch vào trong cây đèn đồng, vặn chặt nắp đèn, lắc người một cái liền bay thẳng ra ngoài, lớn tiếng quát lên: Sư huynh đi mau! Cô Hồng Tử từ phía sau bay tới, trong chớp nhoáng đã bay vào trong quang luân sau đầu của hắn, chui trở lại trong bí cảnh nguyên thần. Trung Nhạc bước nhanh phóng chạy dọc theo thông đạo, chạy nhanh lên trên thẳng tới chỗ vách đá phong ấn. Sau khi chạy tới trước mặt vách đá, hai tay hắn lập tức thiên biến vạn hóa, không ngừng cởi bỏ phong ấn, muốn từ nơi này chạy thoát ra ngoài. Mà lúc này trong phiến không gian dưới lòng đất kia, toàn bộ không gian ầm ầm chấn động kịch liệt. Ba cái đầu bản ngao đột nhiên đồng loạt mở mắt ra, ba cặp mắt nghi hoặc đảo loạn tìm kiếm bốn phía. Biểu tình trên khuôn mặt ba cái đầu bản ngao càng lúc càng tức giận, khí tức càng lúc càng dâng trào. Trong lúc bất chợt, ba thanh âm giống to từ trong miệng ba cái đầu vang lên, chấn cho không gian ầm ầm vỡ nát. Trung Nhạc cảm nhận được một cỗ chấn động đáng sợ từ giữa lòng đất chuyển tới, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tốc độ hai tay càng lúc càng nhanh hơn. Dưới nách hắn mọc ra từng đầu cánh tay, liều mạng cởi bỏ phong ấn trên vách đá. Ngay trước khi đợt sóng thanh âm chấn động kia chuyển tới thân thể của hắn, Trung Nhạc rút cuộc cũng phá vỡ được vách đá phong ấn, lắc mình xông ra ngoài. Cũng trong nháy mắt, hắn vừa bay ra khỏi chí cao thần miếu, tòa thần miếu hùng vĩ mỹ lệ này trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy, bị chấn thành bột mịn. Thân thể Trung Nhạc bay lên giữa không trung, thân hình mạnh mẽ rơi xuống đám thần miếu bên dưới. Vừa mới rơi vào trong giữa tầng thần miếu, hắn lập tức lắc mình một cái, từ bộ dạng phong vô kỵ biến trở lại thành bộ dạng hiếu sơ chính. Hắn nhanh chóng xuyên qua từng tòa thần miếu, thời điểm chạy ngang qua một gã tế ti áo màu trắng, nghe tin chạy tới. Hai người chạy lướt qua nhau, khuôn mặt và thân thể chung nhạc cãi biến, hóa thành bộ dạng gã tê ti áo bỏ trắng kia, nhanh chóng phóng mình xuống núi. Mà lúc này, đám người Phong Vô Kỵ và Sa Kỳ Sơn sớm đã phóng thẳng lên cao, bay thẳng tới chỗ Chí Tôn Thần Miếu. Đợi tới lúc bọn họ đi lên tới Chí Tôn Thần Miếu, chung nhạc đã xuống tới dưới chân núi. Bốn phía xung quanh có không biết bao nhiêu hiếu mang thần tộc chen chúc chạy về phía Chí Tôn Thần Miếu, tràng cảnh một mảnh đại loạn. Chung nhạc chạy vòng qua một cây đại thụ, thân thể đột nhiên biến hóa, hóa thành một gã luyện khí sĩ câu xà thần tộc, hình dạng giống như một con đại xà, toàn thân mọc đầy gai nhọn hình móc câu. Hắn xoắn một tiếng chui vào trong lòng đất, không ngừng chui thẳng xuống dưới lòng đất. Trong một cái hô hấp, hắn đã chui vào sâu bên trong đại địa, sâu ít nhất cũng hơn 100.000 trượng, ở dưới lòng đất phóng đi như bay. Đây là thần thông của câu xà thần tộc, di chuyển dưới lòng đất như dẫm trên đất bằng. Chung nhạc xuyên qua dưới lòng đất mấy ngàn dặm, đoán chừng chính mình đã rời khỏi địa giới của hiếu mang thần tộc, tiến vào lãnh địa của một thần tộc khác, Sơn thần tộc, lập tức phá đất chui lên. Hắn khẽ lắc mình một cái, hóa thành một gã luyện kỹ sĩ Sơn thần tộc bốn cánh tay, không có mặt mũi, trong lòng bàn tay của bốn cánh tay đều mọc ra một con mắt, nghênh nghênh ngang ngang rời đi. Sau khi ra khỏi lãnh địa của Sơn thần tộc, tiến vào lãnh địa Minh xà thần tộc, thân thể chung nhạc lại biến đổi, hóa thành một con đại xà bốn cánh, bay lên không trung, biến mất ở phía chân trời. Mà trong hiếu mang thần miếu, cách nơi đó mấy ngàn dặm, chỉ thấy một con bản ngao ba đầu to lớn khôn cùng từ trong lòng núi Thánh Sơn từ từ dâng lên. Từ trong sáu con mắt bắn ra từng đạo quang trụ vô cùng thô to, quét ngang bốn phương tám hướng, chiếu rọi trên trời dưới đất, mục đích là sưu tầm nơi hạ lạc của một gã Phong Vô Kỵ khác. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 102 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.